Chiều hôm đó sau khi tan học cậu vẫn đi ra khỏi cổng trường như thường lệ, đương nhiên ở phía sau là một cái da trâu bám theo, đột nhiên nhìn thấy cách cổng trường không xa có đậu một chiếc xe sang trọng đang bóp còi, khiến Đoàn Nghị Quân lại càng thêm hoảng sợ, nhìn vào bên trong mới phát hiện không phải nam nhân kia là anh hay sao. Trong nhất thời còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nữa đó nha. Tiên Nhi, ca, Đoàn Nghị Quân lập tức chạy tới, giờ khắc này chỉ có kích động cùng mừng rỡ, dĩ nhiên đã quên mất cảm giác xấu hổ trước đây rồi. Cách Chương,